Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 39, quảng cáo bị cướp. Góc truyện audio.com. Toàn bộ vòng giải trí quốc nội cơ hồ không tìm được người thích hợp chủ đề Huyễn Điệp. Duy nhất để cho cô cảm thấy thích hợp, lúc trước ở trong tạp chí xem qua một người Đường Tịch rồi. Người đó mới là chân chính cuộc sống ở trong pháo đài công chúa. Nhưng mà cô biết cái này là không có khả năng, bởi vì Đường Tịch muốn cái gì? Chỉ dùng một ngón tay, những quốc tế đứng đầu hàng xa xỉ sẽ đứng xếp hàng đem sản phẩm dâng lên. Nhưng không nghĩ đến là, anh cô chiều hôm qua lại tràn đầy phấn khởi gọi điện thoại cho cô nói tìm được một cô công chúa xinh đẹp. Vô cùng thích hợp làm người phát ngôn cho chủ đề Huyễn Điệp lần này. Hơn nữa đã nói xong, nghĩ tới đây Hạ Vãn Y chạy tới trước mặt Tiêu Cấm Ninh. Hạ gia ở thành phố A cũng coi là gia tộc hiển hách. Cùng Tiêu gia cũng xem là ngang nhau. Tiêu Cấm Ninh không có ý cùng Hạ Vãn Y xích mích. Thấy Hạ Vãn Y đứng ở trước mắt của mình, ôn nhu cười một tiếng. Cùng Hạ Vãn Y chào hỏi. Muộn y, có chuyện gì sao? Hạ Vãn Y thấy cô ta như vậy liền chán ghét. Nhưng mà cô nghĩ lại, để cho cô ta mất hết mặt mũi, cô cũng không ngại đứng xem. Nghĩ vậy cô liền nhàn nhạt cười cười, nói, tôi mới vừa nghe được từ người đại diện của cô, nói cô lấy được người phát ngôn lần này Huyễn Điệp. Tiêu Cấm Ninh nghe được Hạ Vãn Y hỏi như vậy, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, ngoài miệng khiêm tốn nói, còn phải cảm ơn anh cô Hạ Tổng để mắt đấy, nếu như không phải là Hạ Tổng coi trọng, tôi cũng sẽ không chiếm được người phát ngôn lần này. Dù sao anh ấy cũng không có đem cái này cho cô. Hạ Vãn Y nghe được Tiêu Cấm Ninh giữa những hàng chữ đều âm thầm châm chọc cô không bằng cô ta. Trong lòng cười lạnh một tiếng, sắc mặt bình thản, thật sao, tôi thế nào nghe anh tôi nói thật ra thì anh ấy rất không hài lòng cô thì sao? Nghe nói cô căn bản không phù hợp hình tượng chủ đề nước hoa lần này. Còn nói muốn đổi người đây, chẳng lẽ tôi nghe lầm? Hạ Vãn Y lời nói này không nhẹ, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được, các cô đều âm thầm chắc lưỡi hít hà, chỉ có Vãn Y tỷ dám nói chuyện với Tiêu Cấm Ninh như vậy. Tiêu Cấm Ninh nghe được lời nói của Hạ Vãn Y, sầm mặt lại, ý thức được có vô số đôi mắt nhìn các cô ta thấp giọng, trầm giọng nói, Hạ Vãn Y, lời này của cô là ý gì? Tôi đã ký hợp đồng, chẳng lẽ anh cô muốn hủy sao? Coi như anh cô hủy hợp đồng, công ty OLS sẽ đồng ý sao? Hạ Vãn Y cười lạnh một tiếng, hủy một cái hợp đồng mà thôi. Vừa không có action, tiền giải trừ hợp đồng cũng chỉ 500 ngàn. Cô cho là anh tôi biết, sẽ dùng một người anh ấy không hài lòng sao? Thật ra thì Hạ Hoàn Ninh ở giới quảng cáo vẫn là đặc biệt nổi tiếng. Cộng thêm hắn là nhân tài lên, trên, độ nhạy cảm cực cao. Cơ hồ là mời người phát ngôn chụp một nhánh quảng cáo sản phẩm liền bán nhiều. Thậm chí có nghệ sĩ đều là không có danh tiếng gì. Chụp quảng cáo cùng hắn một lần đều được nổi tiếng. Những người kia một số người ghen tị Tiêu Cấm Ninh bắt được quảng cáo. Một là bởi vì đó là công ty OLS. Một cái khác chính là, Hạ Hoàn Ninh nắm giữ ống kính quảng cáo mảng lớn A. Tiêu Cấm Ninh cười lạnh. Cô đây là ghen tị. Anh của mình không cần cô làm ân phát ngôn, ngược lại dùng tôi, Hạ Vãn Y khinh thường cười một tiếng, ghen tị, cô nói xong liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái, cô xứng à, nói xong vừa muốn cất bước đi ra. Diêu Na điện thoại di động liền vang lên, cô nhìn một cái, đúng dịp thấy là số điện thoại của anh mình, cô câu môi cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là khinh miệt nụ cười, cô xem, nhắc Tào Tháo đến. Hy vọng cô nghe được tin tức này, còn có thể dương dương đắc ý nói chuyện với tôi. Tôi có một cuộc phỏng vấn, đi ra ngoài trước, cô nghe xong tin tức có thể tới tìm tôi à. Nói xong Hạ Vãn Y cười một tiếng, nói tiếp, tôi quên, cô thích nhất ở trước mặt truyền thông giả bộ. Một hồi nói không chừng lại phải giả bộ phóng khoáng đại độ rồi. Hạ Vãn Y nói xong cất bước hướng phòng chụp ảnh đi ra bên ngoài. Cô bình thường là một người không màng thế sự, không biết tại sao hôm nay lại không nhịn được chạy lên châm biếm Tiêu Cấm Ninh mấy câu. đi xa hết mấy bước, Hạ Vạn Y mới âm thầm mắng chính mình một câu. Hạ Vạn Y, mày điên rồi sao? Cô mới vừa rốt cuộc phát điên làm gì à? Lại chạy đi cùng Tiêu Cấm Ninh loại người như vậy tranh cãi. Thấp xuống mình cấp bậc, Diêu Na nhận điện thoại. Trong chốc lát sắc mặt âm trầm, nắm điện thoại đi ra ngoài. Tức giận hô, Hạ Tổng, trước chúng ta ký hợp đồng không phải đã nói rồi sao? Phải dùng Cấm Ninh, bây giờ Cấm Ninh đều đã phát tin tức ra rồi. Anh hủy hợp đồng như vậy, tổn thất của chúng tôi ai bồi thường? Tiêu Cấm Ninh lúc ấy cùng chúng tôi ký hợp đồng là 3 tháng sau quay chụp quảng cáo. Nhưng là chúng tôi bây giờ phải thêm gấp đưa ra thị trường. Tháng này thì nhất định phải đem quảng cáo chụp xong. Thật sự chúng ta phải quyết định đổi người mẫu. Diêu tiểu thư, xin cô hiểu cho chúng tôi. Hiểu, Diêu Na cười lạnh, ai sẽ hiểu cho chúng tôi? Chúng tôi đều đã tuyên bố chúng ta sẽ trở thành người phát ngôn cho Huyễn Điệp. Hạ Tổng ngài làm như vậy, để cho chúng tôi rất khó khăn à, Diêu tiểu thư. Lúc ấy chúng ta là ký hiệp nghị bảo mật. Chúng ta mở buổi họp báo trước các cô bên kia là tuyệt đối không thể đem sự tình nói ra. Các cô cái này gọi là vi phạm rồi. Chúng tôi cũng có quyền không sử dụng Tiêu Cấm Ninh tiểu thư thành người phát ngôn cho quảng cáo của chúng tôi. Diêu Na không nghĩ tới chính mình lại bị Hạ Hoàn Ninh dùng tới điểm này chặn không nói ra lời. Cô lạnh lùng nói, cái này chỉ lát nữa là phải mở buổi họp báo rồi. Chúng tôi nói ra cùng mở buổi họp báo nói ra, khác nhau ở chỗ nào? Hạ Tổng, tôi hy vọng anh đừng lấy cớ này để đuổi chúng ta. Đây không phải là mượn cớ. Hạ Hoàn Ninh giọng cũng trở nên lạnh, căn bản không giống như ngày đó thấy Đường Tịch ngượng ngùng nói không ra lời. Tôi chỉ là chuyển cáo các cô kết quả xử lý, các cô bằng không qua đến chính mình hủy bỏ hợp đồng. Bằng không tôi chỉ có thể để cho tòa án xử lý rồi. Cô cũng biết một người nghệ sĩ nếu như không giữ chữ tín mà nói. Không có nơi nào dám dùng. Tôi hy vọng Diêu tiểu thư suy nghĩ kỹ càng. Chờ một chút, Diêu Na thầm nghĩ mình không thể kéo vãn được rồi. Ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng nói. Mặc dù tôi là người đại diện của Tiêu Cấm Ninh tiểu thư. Nhưng tôi cũng không có quản lý hợp đồng của cô ấy. Tất cả hợp đồng của cô ấy đều do Lâm Tổng quản lý. Anh gọi điện thoại cho Lâm Tổng đi. Hạ Hoàn Ninh biểu thị mình biết rồi. Trực tiếp cúp điện thoại. Diêu Na sắc mặt không được tốt. Nhưng trong lòng thấp thỏm. Tiêu Cấm Ninh hôm nay bởi vì chuyện của Tiêu Nhu vốn là rất tức giận rồi. Nếu như bây giờ lại mất đi Huyễn Điệp series Nước Hoa Đại Ngôn. Có thể hay không tức giận hơn à, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tiêu Cấm Ninh thấy Diêu Na đi ra ngoài sắc mặt không được tốt. Trực tiếp đứng lên đi theo đi ra. Đem Diêu Na nói nghe xong. Cô ta tiến lên một bước. Trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Diêu Na trầm ngâm. Xem ra Hạ Vạn Y nói là sự thật. Hạ Hoàn Ninh có thể sẽ đổi người phát ngôn. Nói không chừng đi cửa sau. Phải đem cái quảng cáo này cho Hạ Vạn Y. Tôi đã để cho hắn liên lạc Lâm Tổng rồi. Lâm Tổng chắc có biện pháp đi. Cách chương.